Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 91 Oan Gia Ngõ Hẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vỏ giáp của AI cực kỳ cứng, thậm chí có thể thông thẳng vào một keo thủ hóa thần kỳ cũng không lo hư hao, thế nhưng kết cấu linh kiện bên trong lại không được bền như vậy. Cũng giống như người có thể mặc giáp, nhưng không thể đem nội tạng cũng bọc giáp luôn chứ. Bởi vậy dù nhìn qua thân thể vốn không biến dạng gì nhiều, nhưng thực ra các bộ phận nhạy cảm bên trong AI đã sớm hỏng bét. Khung xương, giáp, máy và hệ thống năng lượng nguyên tử đặt ở bụng vẫn hoạt động ổn, nhưng các loại cảm biến và hệ thống phản lực đã sớm tiêu đời. Dù được Jody sửa chữa qua loa, việc AI còn bay được đã là chuyện rất đáng nể rồi. Tốc độ của AI lúc này sấp xỉ khoảng Mach 1 tương đương với một chiến đấu cơ thời cổ lỗ, so với Mạc Xương Vũ đang truy sát đằng sau chỉ bằng một nửa, bởi vậy, Hoài Nam chẳng còn cách nào ngoài tự thân nhảy ra đoạn hậu một lần nữa. Hắn tận mắt nhìn thấy Mạc Xương Vũ nhảy ra từ con thiết khôi lỗi màu bạc hoa lệ kia, lửa giận cũng bừng bừng nổi lên. Hóa ra cái đứa xuyên qua, làn đạn tên lửa mini chém hắn hút chết lại là con nhỏ loli này. Đúng là, không thể trông mặt bắt hình dong mà, đầu năm nay quái sự đặc biệt, nhiều, rõ ràng là ba người trưởng thành cùng một khối sắt lớn, lại bị một bé loli truy sát, nghĩ đến cũng thật xấu hổ. AI, mang hai người họ đi trước, tôi sẽ cản. Xác nhận thiếu tướng Hoài Nam, chúc may mắn. Chưa để Hoài Nam nói hết câu, hệ thống phản lực của AI đã rú còi, nhanh chóng cao chạy xa bay. Được rồi, AI là của Trung Thành, nó đặt quan tâm tính mạng của Trung Thành lên trên hết, ta đã sớm biết, nhưng vì cái gì luôn có cảm giác như mình là con rơi bị vứt bỏ nhỉ? Hoài Nam lệ rơi đầy mặt. Cảm thấy trái tim nhạy cảm có chút đau nhức. Đối diện, Mạc Xương Vũ đã vào tầm bắn, hắn liền biến đau thương thành động lực, nghiến răng nhấc khẩu e-gun custom lên nã đạn. Chẳng mong bắn rụng được đối phương, chỉ cần hãm phanh lại là được hắn. Còn có thể theo phản lực kết hợp với thiết bị bay của Mobile Suit để kéo giãn khoảng cách. Nhưng mà trước mắt đột nhiên lóe sáng, Hoài Nam vừa giơ súng chưa kịp bắn liền hoảng hốt nghiêng đầu sang một bên. Vèo, một thanh phi kiếm xẹt qua cổ hắn, kiếm khí sắc bén chém lên cổ giáp. Nghe chát chúa, giáp cổ ẩn ẩn đã có vết nứt, vùng thịt chỗ đó bị kiếm khí thẩm thấu thấy nhói đau. Hoài Nam vừa rên vừa chửi tục một tiếng, còn chưa kịp vào trận thì chút nữa đã treo. Ồ, giáp thật cứng. Mạc Xương Vũ thoáng ngạc nhiên, bộ giáp của Hoài Nam tốt hơn đám MS Vota đã bắt được để nghiên cứu trước đây rất nhiều. Mồ hôi lạnh chảy ra, Hoài Nam dáng kềm chế nỗi sợ hãi, vung súng lên bắn. Choang choang choang, phi kiếm chém hụt đầu hắn lập tức đã bay về hộ chủ, nhẹ nhàng đánh văng mấy loạt đạn của Hoài Nam. Đậu xanh, thứ này nhanh như vậy. Tốc độ phi kiếm của kim đan kỳ cao thủ gấp khoảng 4-5 lần tốc độ âm thanh, mặc dù đã có số liệu chi tiết nhưng tận mắt đụng độ, hoàn toàn là khái niệm khác. Hồi tưởng lại trong trận chiến đầu tiên khi giáp mặt với cao thủ kim đan kỳ lần đầu, mình cũng bị chém cho tí chết kim đan. Hai cái chữ này có vẻ gắn liền với không may rồi. Mạc Xương Vũ tiếp lấy phi kiếm, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Hoài Nam. Giống như thấy cá trên thớt, tốc độ đẩy mạnh thoáng cái đã tiếp cận lấy. Hắn, gia tốc tới mức bạo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực của Mạc Xương Vũ là lấy phần dự trữ trong kim đan ra dùng, xung quanh chẳng có linh lực để bổ sung, bởi vậy không cần lãng phí dùng phi kiếm để làm gì. Mạc Xương Vũ đổi qua chế độ cận chiến, muốn tự tay chém chết Hoài Nam. Chỉ là tốc độ chém của cô ta kém xa phi kiếm tự bay, Hoài Nam vừa vặn phản ứng kịp lập tức cất súng dùng hai tay chập lại tiếp lấy kẹp chặt lưỡi kiếm ở giữa, người cũng phiền thật đấy. Mạc Xương Vũ ngạc nhiên, nhưng lập tức vận chuyển linh lực lên thân kiếm, khiến nó tỏa ra linh khí bức người, kiếm khí xuyên qua lớp giáp. Khiến Hoài Nam rên lên một tiếng buông tay ra, Mạc Xương Vũ thừa thắng, chém xuống, nào ngờ Hoài Nam vẫn còn có thể dùng nắm đấm đánh chệch lưỡi kiếm sang một bên, sau đó xoay người đá quét. Lưỡi kiếm gọt đi giáp vai của kẻ địch, Mạc Xương Vũ lập tức biến chiêu. Muốn chém ngược lại, vừa đúng lúc bên tai có tiếng gió rít, cô ta liền xoay người, linh khí kéo gió về xung quanh nâng lên cơ thể nhẹ nhàng. Thoát cái đã lướt qua cú đá quét của Hoài Nam, Mạc Xương Vũ xoay tròn, xong lập tức trả lại một kiếm, lần này có linh lực quán chú kiếm khí. Chắc chắn sẽ chém hắn thành hai nửa. AIAA, Reiki Explosion Reactive Armor, giáp phản ứng nổ linh lực, bất cứ quân nhân nào cũng được trang bị một bộ. Bộ giáp của Hoài Nam dĩ nhiên cũng có, hắn để dành chính là chờ lúc tuyệt cảnh mới xài. Vùng nổ linh lực xua tan toàn bộ linh khí trên thân kiếm, biến nó thành một thanh kiếm thường. Trong khoảnh khắc, Hoài Nam lập tức tóm lấy thân kiếm, bẻ mạnh, bộ giáp lúc này thể hiện ra lực lượng được nâng cấp mạnh. Mẽ của nó, bẻ phi kiếm như bẻ tăng. Grop, Mạc Xương Vũ tròn mắt nhìn thanh phi kiếm của mình thành phế vật dù cô. Ta không phải kiếm tu nên phi kiếm chỉ là mặt hàng thổ phong, nhưng cũng không nên bị bẻ dễ dàng vậy chứ. Vừa đúng lúc Aiyai tạo ra một vùng, thổi văng linh lực khiến pháp thuật bay của cô ta bị nhiễu loạn, mặc dù chỉ tác dụng vài giây, nhưng cũng đủ để nắm đấm của Hoài Nam đánh thẳng. Qua hàng phòng ngự bằng đôi tay yếu ớt của Mạc Xương Vũ. Bụp, ọc, linh quang cháo rất tốn linh khí, Mạc Xương Vũ vốn tự tin cũng liền. Không mở, liền ăn trọn cú đấm này vào bụng lập tức mật xanh mật vàng. Cũng muốn ói ra, kim đan đang xoay tròn tạo năng lượng cũng bị một đấm. Này làm chấn động đình chỉ, Mạc Xương Vũ thất thần vì cơn đau, lập tức. Bị Hoài Nam xoay người đấm móc một cú nữa. Bốp á, thiếu nữ thấp bé nhẹ cân lập tức bị gã thanh niên trưởng thành mặc giáp đấm văng lên trời. Quả là loli kinh nghiệm chiến đấu tệ quá. Hoài Nam muốn truy kích lập tức phát hiện trên ngực mình từ lúc nào đã. Dán hai lá bùa, là lúc hắn lao vào đấm Mạc Xương Vũ, cô ta đã thuận tay. Dán lên, phong lôi phù, bảo, Mạc Xương Vũ cảm giác hàm dưới của mình đã bị đánh nứt, mở miệng đọc. Khẩu quyết thôi cũng đau muốn rụng hàm thế nhưng chẳng cản trở cô ta. Dẫn nổ hai lá bùa, bùm bùm bùm, a a a, lập tức đến lượt Hoài Nam kêu thảm. Phong lôi phù này chẳng kém hơn quả lưu đạn công nghệ cao là mấy, giáp. Của hắn vốn có thể chịu được phi kiếm của kim đan kỳ chém cũng đành nổ. Vụn, còn may bộ đồ bên trong hắn mặc cũng là một loại giáp mềm nữa thế. Nhưng giáp ngực nổ tung và chấn động cũng khiến nội tạng hắn lộn tung. Phèo, cộng thêm thương thế trước đó, Hoài Nam đầu váng mắt hoa, vừa phun máu vừa muốn hôn mê. Trước đó hắn còn đã bị bỏng nặng, lúc này thật sự. Là thương càng thêm thương, muốn cúp điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trên, Mạc Xương Vũ đã thoát khỏi tác động của AIAA, vừa vặn lấy. Ra một con dao nhỏ, dùng pháp thuật gió lại lao tới bên cạnh hắn, nhắm. Chuẩn vị trí trái tim của hắn đâm mạnh xuống. Kim đan vẫn còn đang bị. Một đấm vừa rồi khiến chấn động làm vận chuyển không thuận đành phải. Cận chiến tiếp, Hoài Nam dãy dụa muốn xoay người nhưng vô lực đành chết lặng nhìn lưỡi dao cắm vào người hắn qua vùng giáp bị nổ tung. Đúng lúc này, một luồng sáng bọc trong sấm sét đánh tới, vừa vặn đánh. Bay con dao của Mạc Xương Vũ, khiến cô ta mất đà, lao thẳng vào Hoài Nam với tay không tấc sắt lập tức cũng bị đụng cho đầu váng mắt hoa. Hoài Nam cũng chẳng dễ chịu, hắn vốn đã xây sầm, lại bị đụng thêm cú. Này, lập tức xương cốt muốn rời ra, nhưng cơn đau cũng khiến hắn thanh. Tỉnh lại một chút, liếc mắt qua từ khoang điều khiển mở rộng của AI trung thành nửa nằm. Nửa ngồi ở tít xa, vừa thở dốc vừa chống khẩu súng bắn tỉa timi gật gật. Đầu thân ảnh dần dần bị AI mang đi biến mất tích. Người này vẫn còn hoạt động được sao, Hoài Nam đã hỏi qua thể trạng. Của Trung Thành vốn biết thương thế của hắn đã tới mức nào chỉ còn kém chút nữa là treo. Vậy mà vẫn còn bắn tỉa được, sống còn dai hơn dán vậy. Không, cái quan trọng là, đậu má AI, ngươi nói chỉ còn một khẩu e gan thôi mà. Gặp quỷ rồi, GMS cũng biết lừa người. Mạc Xương Vũ cũng nhìn ra đứa đã phá hỏng chuyện tốt của mình, lập tức. Nghiến răng nghiến lợi, lại là con thiết khôi lỗi màu xanh trắng đáng. Ghét này, ta sẽ. A, Mạc Xương Vũ muốn phi hành đuổi theo AI lập tức phát hiện mình không nhúc nhích được. Hai bên giáp tay của Hoài Nam vẫn còn, hắn đang điều khiển nó ôm chặt. Lấy cô ta, mặc dù cảm thấy bị một con GMS lừa đảo, Hoài Nam hận đến ngứa răng, nhưng hắn rất giỏi biến đau thương thành sức mạnh. Ừm, là giận cá chém thớt. Mạc Xương Vũ ở gần hắn nhất lập tức kéo lại tất cả điểm thù. Hận, tựa vào ngực gã đàn ông nào đó mình không quen là việc các thiếu nữ cực. Kỳ chán ghét nhất là khi chỗ đó toàn mùi máu, mùi thuốc súng, cháy khét và mùi mồ hôi hỗn hợp. Mạc Xương Vũ theo bản năng muốn dãy giụa nhưng Hoài Nam ôm cô ta cực chặt thậm chí còn siết chặt lại, khiến bộ xương nhỏ nhắn của Mạc Xương Vũ muốn nứt ra. Ngươi làm gì? Mạc Xương Vũ rên một tiếng, khối sắt này vậy mà thật mạnh, cô ta đau muốn ngừng thở. Ôm chết ngươi, Hoài Nam nghiến răng, ngu ngốc, chờ kim đan của ta hồi phục ta sẽ. Mạc Xương Vũ đang nói lập tức ngừng lại, bởi cô ta phát hiện bọn họ đang di chuyển, mà còn rất nhanh, thẳng hướng vùng giao tranh giữa Gen và Đạm Băng Băng. Ngươi điên rồi, muốn tự sát, vùng không gian chấn và vết nứt không gian chẳng chịt tuyệt đối là tử địa. Hơn nữa phương hướng lao tới, còn đang có một vết rách không gian hé miệng cực kỳ lớn, lực hút cũng vô cùng đáng sợ. Hoài Nam ôm chặt lấy Mạc Xương Vũ không cho cô ta chạy, vốn bọn họ đã chơi rượt đuổi ở sát biên giới của vùng giao tranh, lúc này cố ý một chút là bay tới, nghe thấy vậy cười lạnh, tự sát con bà ngươi, đi chết đi. Lập tức Hoài Nam ngừng bay, buông tay, theo quán tính hất văng Mặc Xương Vũ vào vùng không gian chấn. Không không khôn, ngừng lại, phong tường thuật, Mặc Xương Vũ kinh hoàng, lập tức liều mạng dù có tổn thương kim đan cũng muốn ép nó phải phát động pháp thuật gió ổn định lại thân thể ngay. Trước vùng hút của vết nứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp thở phào thì vừa thấy Hoài Nam đã lấy ra khẩu Egan Custom, lạnh lùng cười cười nhắm vào trán cô ta, bóp cò. Khoan, Mặc Xương Vũ tuyệt vọng liều mạng gọi ra pháp thuật, bố, viên đạn không khí chuẩn xác bắn vào giữa trán Mặc Xương Vũ, khả năng. Ngắm bắn của Hoài Nam có tệ đến đâu, cự ly này cũng khó mà trượt được. Lập tức lực lượng trùng kích đánh Mặc Xương Vũ bật ngửa đầu, văng về. Phía sau, rơi vào vùng hút của vết rách không gian, lúc này mọi thứ đều đã không thể nghịch chuyển. Hoài Nam thở ra một hơi, cũng chẳng nhìn, lập tức xoay người muốn chạy. Đi, đám lô la của Mặc Xương Vũ vẫn còn đang dí sát phía sau đấy, bọn họ giao thủ mới được có 30 giây mà thôi, còn kéo chút nữa, hắn sẽ bị bắt. Sống, đang chuẩn bị ra tốc, Hoài Nam cảm thấy có gì đó không đúng. Ừm, chân, cảm giác có thứ gì đó mềm mềm quấn lấy. Kinh hoàng quay đầu lại, Mặc Xương Vũ một tay ôm cái trán đang dỉ máu. Trên cặp mắt kính đã vỡ vụn, một tay nắm chặt cái thắt lưng lụa của mình, vạt áo không có thắt lưng buộc chặt như bộ kimono lỏng lẻo bay ra tứ tung, để lộ ra thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh bên trong. Y, loli, bé lộ hàng kia, Hoài Nam cười khan, Mặc Xương Vũ cười thảm, lập tức kết thúc đoạn pháp thuật mình vừa liều mạng niệm ra. Tiên xa thuật, kéo, không, Hoài Nam kêu gào thảm thiết muốn bay ngược lại. Nhưng cái, dây lưng lụa được tiên xa thuật ngưng thực như một con rắn bám dai dẳng, hắn dùng khẩu e gan nã đạn vào đó trong tuyệt vọng cũng không làm nó. Xi nhê, liền bị kéo ngược về phía sau. Vết rách không gian tham lam mở lớn miệng, hút lấy cả hai người, vừa vặn nuốt ực một cái rồi mới thong thả biến mất. Lúc này đám lô la của Mặc Xương Vũ mới đổi tới, chỉ vừa vặn nhìn thấy. Nó tan biến, không ai dám vào vùng không gian chấn đó mà cứu người cả. Mà cũng đã quá muộn rồi. Cả đám nghĩ đến sự coi trọng của các trưởng lão với Mặc Xương Vũ, lập tức tâm tư tự sát cũng đã có. Cách chương.